Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Phật Đà Chi Nộ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đang thoải mái hấp thu, có thể nói là cướp đoạt các cái thuần dương thánh thủy ở trong hải dương thuần dương chi lực của thuần dương điện. Thì bất ngờ điện chủ của thuần dương điện do bị xúc động tới trận pháp cho nên đã dẫn đám trưởng lão trở về. Và tên điện chủ này thì cũng đã tu luyện đến tầng thứ 3 của trường sinh bí cảnh, là nghiên cứu được pháp tắc không gian rồi, và có thể nói là hắn rất mạnh. Tuy nhiên Phương Hàn thì cũng không muốn thu tay bỏ chạy, mà vẫn là ra cản địa để cho Hoàng Tuyền Đồ tiếp tục hấp thu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc chuyện gì sẽ diễn ra. Súc sinh, tên súc sinh này, ngươi cứ như vậy cướp đoạt nhiều thuần dương chi lực của vô cực tinh cung chúng ta. Đáng chết, nhiều thuần dương chi lực như vậy, cho dù có tất cả mọi người của vô cực tinh cung ta thúc giục hỗn nguyên vô cực đồ thì cũng phải mất hơn 1.000 năm không ngủ không nghỉ mới có thể tích xúc được số lượng như vậy. Lúc Phương Hàn nhìn về phía đại trận thiên tuyển trụ quang thì Lữ Động Tiên và 9 đại trưởng lão bất tử chi thân của thuần dương điện cùng với Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh cũng vọt vào. Một số vạn cổ cự đầu còn lại thì không có tiến vào, mà đứng ở bên ngoài trấn thủ để chém giết yêu ma, phòng ngừa đám yêu ma trùng sát mà vào. Khi Lữ Động Tiên vào tới, đã thấy trên bầu trời bị bao phủ một đám mây đen với phạm vi cả 5 vạn dặm. Từng tòa tinh sơn bay vào trong đó, con mắt của hắn đỏ lên. Hắn biết mỗi một tòa tinh sơn đều tương đương với hơn ngàn vạn viên thuần dương đan, cứ như vậy bị người ngoài cướp đi. Tài phú trên người hắn cũng không có nhiều như vậy. Cho dù hắn là điện chủ thuần dương điện thì cũng không thể cướp đoạt cửu dương thánh thủy như thế. Nhiều nhất chỉ là tham ô được ngàn vạn mà thôi. Nếu như nhiều hơn thì sẽ bị trách phạt. Đám cao tầng nguyên lão viện của vô cực tinh cung nhất định sẽ chấn áp hắn. Sau đó lựa chọn một vị điện chủ mới cho thuần dương điện. Mà hiện tại Phương Hàn không chỉ lấy đi 100 triệu mà lấy đi ngàn ức, gần tới con số 100 tỷ. Tổn thất thuần dương nguyên khí như vậy quả thật là kinh tâm động phách, không sao chịu nổi. Cao tầng nguyên lão viện của vô cực tinh cung mỗi năm hạch toán đều phải dùng hỗn nguyên vô cực đồ thôi toán, sẽ phát hiện ra thiếu hụt 100 tỷ thuần dương đan. Tự dưng lại mất không như vậy cũng đủ để đánh hắn xuống 18 tầng địa ngục, mãi mãi không thể siêu sinh. Người chết đi cho ta, thuần dương đại hải nghe ta hiệu lệnh, vô cực vô lượng chấn áp cản khôn, lập tức nghe lệnh. Tại thời khắc này, Lữ Động Tiên ném ra một tờ linh phù. Tờ linh phù này bay ra lập tức vọt lên tới cả 100.000 trượng, bay vào trong thuần dương đại hải. Lập tức ở chỗ sâu trong thuần dương đại hải sôi trào lên, cửu dương thánh thủy trong thuần dương đại hải lập tức đóng thành một lớp băng dày, cư nhiên ngăn cản lực hút của Phương Hàn và Hoàng Tuyền Đồ. Diễn biến này khiến cho Hoàng Tuyền Đồ và Phương Hàn không thể hấp thu được một chút cửu dương thánh thủy nào nữa. Muốn chết, với lực lượng số mệnh chấn áp tứ phương, mở ra hết thảy phong tỏa. Phương Hàn thấy thế lập tức vận chuyển toàn bộ thần thông toàn thân, ngón tay điểm ra tiểu túc mệnh thuật. Bụp một tiếng, lớp băng dày đặc ở trên đại hải lập tức nổ tung, tạo thành một lỗ thủng trên phạm vi mấy ngàn dặm. Diêm ở trong Hoàng Tuyền Đồ lập tức reo lên một tiếng, lại tiếp tục hấp thu càng thêm uy mãnh. Ở trong cái lỗ thủng lớn này bùng lên tinh trụ thô to, giống như một dòng sông lớn chảy vào Hoàng Tuyền Đồ. Diễn biến này chỉ trong chớp mắt, Lữ Động Tiên lại cảm thấy có tròn 100 triệu viên đan dược thất thoát. Giết, giết, bố trí đại trận tuyệt sát, thiên địa vô cực, cửu âm, cửu dương, điên đảo càn khôn. Lữ Động Tiên không chút nghĩ ngợi vung tay lên, từng đợt không gian ba động truyền ra, lập tức lấy hắn làm trung tâm, không gian khắp nơi đều điên cuồng vặn vẹo. Bố không gian ba động vặn vẹo này đủ có thể chấn nát bấy trung phẩm đạo khí, sau đó trên người hắn bay ra một cái trận đồ cự đại. Trên mặt của trận đồ này còn có thiên địa cản khôn, âm dương vô hình, có lưỡng nghi, thái cực, có nhất nguyên vạn vật. Trên mặt có rất nhiều hình thể vặn vẹo, giống như người mà không phải người, giống như quỷ lại không phải quỷ, tựa như là do sát khí ngưng tụ mà thành. Oanh một tiếng, thân thể 9 trưởng lão bất tử chi thân của thuần dương điện biến thành một đạo lưu quang, bay vào trong trận đồ cự đại này, chấn áp ở 9 phương. Còn Lữ Động Tiên đứng ở giữa như thiên địa thần Phật. Năm ngón tay mở ra, trực tiếp oanh kích ra một đạo quang mang hủy diệt hướng tới Phương Hàn. Cánh tay còn lại của hắn to lớn như ngọn núi cũng chộp về Hoàng Tuyền Đồ. Tay hắn tuy là tùy ý vung ra một chảo, không gian ở gần cánh tay cũng bắt đầu vặn vẹo nhảy lên, chia ra làm rất nhiều vết đứt gãy. Không gian nứt ra thành từng khối, từng đạo vết rách. Không gian chung quanh hắn cứ giống như một món đồ chơi, trở thành bùn đất trong tay hắn. Công kích của hắn khi thì phóng qua cả trăm ngàn không gian song song, khi thì vặn vẹo tới vực ngoại. Từng cái lỗ thủng mở ra trong lòng bàn tay. Bên ngoài lỗ thủng xuất hiện cả những ngôi sao dày đặc. Những tinh cầu này bắn ra ánh sáng hội tụ cùng một chỗ, rồi đè áp xuống. Núi sông vì vậy mà bị phá, càn khôn chấn động. Đây là thực lực và lực lượng của cao thủ đã lĩnh ngộ ra pháp tắc không gian. Sau khi lĩnh ngộ pháp tắc không gian thì tốc độ hấp thu các loại nguyên khí trong một số dị độ không gian lớn gấp 10 lần, mấy chục lần so với bất tử chi thân. Quần tinh môn có một vị trưởng lão được gọi là di tinh trưởng lão cũng lĩnh ngộ được pháp tắc không gian, hắn cũng có thể di chuyển được các tinh cầu cỡ nhỏ. Hiện tại mặc dù Lữ Động Tiên vừa mới lĩnh ngộ pháp tắc không gian, sơ bộ tấn thăng cao thủ trưởng sinh bí cảnh đệ tam trọng, gọi là động thiên cảnh. Thế nhưng khi xuất thủ thì đã cho thấy khí thế có thể diệt sát hết thảy cao thủ của động thiên cảnh. Đây là lực lượng của cao thủ đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian sau. Thật là lợi hại, tự nhiên còn lớn hơn nhiều so với lực lượng của ta. Một khi điện chủ thuần dương điện Lữ Động Tiên xuất thủ, khí thế là vô song, kinh thiên động địa, nhật nguyệt lu mờ. Hắn dùng một tay chấn áp Phương Hàn, một tay tóm Hoàng Tuyền Đồ, thể hiện ra khí phách kiêu ngạo tuyệt luân. Thân thể trong không gian vặn vẹo, khí tức cổ xưa tang thương như một loại nhân vật thái cổ trong thần thoại, không ai có thể địch lại. Phương Hàn phỏng chừng là lực lượng ẩn chứa trong một chưởng này của đối phương phải lên tới trên 10 tỷ mã lực. Đương nhiên, cho dù Lữ Động Tiên có lĩnh ngộ pháp tắc không gian, lực lượng cũng không vượt quá 10 tỷ. Dù sao thì hắn cũng vừa mới lĩnh ngộ, còn không thể so với một số nhân vật đã bước vào cảnh giới này từ rất lâu. Hiện tại hắn chỉ là trường sinh bí cảnh đệ tam trọng động thiên cảnh sơ kỳ. Luận về thực lực thuần túy sẽ không cường hãn hơn bao nhiêu so với Phương Hàn. Thế nhưng hiện tại xuất thủ không phải chỉ có lực lượng của mình, mà còn có lực lượng của tuyệt sát đại trận, thiên địa vô cực, cửu âm cửu dương, điên đảo càn khôn, liên hợp với 9 vị trưởng lão bất tử chi thân của thuần dương điện. Cao thủ bất tử chi thân tu luyện tới đỉnh phong không khác biệt gì nhiều với một phần phân thân của Tô Tú Y và Hồng Thiên Kinh, nhiều nhất chỉ là 2 tỷ mã lực. Đến cảnh giới sau này, tiếp tục phục dụng nhiều đan dược cũng không có tác dụng mấy, chỉ có thể tích xúc trong cơ thể. Hiện tại Phương Hàn mặc dù có 5 tỷ mã lực, một phần là do hắn tích xúc hùng hậu, tiểu túc mệnh thuật quá thần kỳ. Về phần phương diện khác là lực lượng của đại bổn nguyên thuật. Tu luyện đại bổn nguyên thuật, nếu như đột phá cực hạn thì có thể đánh vỡ quy tắc thông thường. Đây cũng là nguyên nhân mà năm đó bản vũ đại lực thần thông ở trên tay của bản vũ tiên tôn mới được phát huy đến mức tận cùng. Hồng Thiên Kinh không có tu luyện đại bổn nguyên thuật, cho nên hiện tại lực lượng của hắn chỉ có 2 tỷ mã lực thôi. Tuy Lữ Động Tiên đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, nhưng mà nếu chỉ ở trên cơ sở lực lượng đơn thuần mà nói, lực lượng so với Phương Hàn cũng chỉ sàn sàn như nhau. Đương nhiên, nếu nhắn tiếp tục khổ tu vài ngàn năm nữa, thì nói không chừng pháp lực thực sự có thể tăng lên con số 10 tỷ. Thế nhưng hiện tại, bố trí đại trận liên hợp với 9 đại trưởng lão bất tử chi thân cùng xuất thủ, lực lượng hội tụ vào một chỗ đã đột phá cực hạn, quả thực khiến cho pháp lực của hắn tăng tới đỉnh phong, đủ có thể di chuyển một khối tinh cầu nho nhỏ. Tùy ý vung lên một chảo, lập tức nắm được cả một hải dương. Đối với lực áp bách như vậy, Phương Hàn hít sâu một hơi, thân thể cũng áp xúc lại, đại hộ thân thuật được thi triển ra. Mà 3.000 cánh tay, 3.000 con mắt, 5 gương mặt của bất tử chi thân cũng tích xúc lực lượng, làm cho thuần dương chi lực gom góp chảy vào trong đại hỗn độn lôi kiếm, tinh đế long sàng và quyền trượng đế thích. Và đại thượng phẩm đạo khí này triệt để cuồng bạo lên, cũng phát ra từng trận không gian ba động đối kháng lại với không gian vặn vẹo. Đại hỗn độn lôi kiếm chém ra, hơn 10 ức lôi cầu bạo phát, làm cho khắp nơi nổ tung chấn động. Mà một viên tinh cầu chi hạch ở trên tinh đế long sàng cũng trực tiếp bay ra, giống như mặt trời hạ xuống, làm cho thiên địa tràn đầy hỏa diễm cuồn cuộn, hào quang ngập trời. Quyền trượng đế thích thì càng trực tiếp mở ra thông đạo dẫn tới hư thần giới. Sau đó phía trên quyền trượng bay ra một đạo hư ảnh thần hoàng, bàn chân đạp mạnh làm thiên địa chấn động. Đế đạp nhân gian, thần tộc hàng thế, thống trị vạn vật, phủ phục chư thiên. Âm thanh mênh mông phát ra từ quyền trượng đế thích. Ba đại thượng phẩm đạo khí bỗng nhiên phát uy, hơn nữa với lực lượng của Phương Hàn, không ngờ trực tiếp lại chấn áp không gian vặn vẹo của Lữ Động Tiên, đồng thời ngăn cản được một chưởng của hắn. Mà trên bầu trời đối mặt với một chảo công kích của Lữ Động Tiên, Diêm không chút nghĩ ngợi cũng tung ra long chảo xuyên không mà đập xuống. Trên mặt long chảo bạo phát ra tỷ chi môn, trực tiếp đánh cho nát bấy một trưởng của Lữ Động Tiên. Giờ khắc này mặc dù chưa hấp thu được số lượng 1 vạn ức thuần dương đan, thế nhưng dù sao thì Diêm cùng Hoàng Tuyển Đồ vẫn có thể phát ra uy nghiêm của tuyệt phẩm đạo khí. Ba đại thượng phẩm đạo khí, đại hỗn độn lôi kiếm, đó là pháp bảo còn sót lại của hỗn độn thiên quân. Ở vài ngàn năm trước, một cái bảo tàng của hỗn độn thiên quân đã dẫn phát rất nhiều oanh động, cuối cùng bị một tên thần tộc cao thủ cướp đi, tại sao bây giờ lại nằm trong tay hắn? Còn nữa, tinh đế long sàng và cây quyền trượng kia đều là bảo bối của Sở Nam công tử cơ mà. Đáng chết! Chứng kiến công kích của mình không có bất cứ hiệu quả gì, Hoàng Tuyền Đồ vẫn đang không ngừng hấp thu cửu dương thánh thủy trong thuần dương đại hải. Lưu Động Tiên đau lòng muốn chết, quả thực giống như là nhi tử của mình bị người ta siết cổ, còn lão bà thì bị người khác đóng gạch vậy. Chỉ cần cửu dương thánh thủy trong thuần dương đại hải tổn thất một chút thôi, thì tội của hắn sẽ tăng thêm một phần. Làm sao bây giờ? Điện chủ, hắn có 3 kiện thượng phẩm đạo khí, chúng ta thì 1 kiện cũng không có. Thượng phẩm đạo khí trừ khi tu luyện tới cảnh giới tạo vật mới có thể dùng lĩnh vực để nghiền nát, phá hư và luyện hóa. Ở trong đại trận, một vị trưởng lão bất tử chi thân lo lắng gầm lên. Vị trưởng lão bất tử chi thân này có lực lượng dưới 1 tỷ mã lực, tầm 700-800 triệu. Trình độ chỉ thuộc hàng trung đẳng trong đội ngũ bất tử chi thân, xa xa mới bằng được Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh, 2 người có đại khí vận này. Bọn họ cũng không có thượng phẩm đạo khí, thậm chí ngay cả điện chủ thuần dương điện là Lữ Động Tiên cũng không có. Cho dù hiện tại Lữ Động Tiên đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, cũng không đủ để luyện chế ra 1 kiện tuyệt phẩm đạo khí. Hắn chỉ có trung phẩm đạo khí, hơn nữa hắn thì không giống với đám người Sở Nam công tử, Hồng Thiên Kinh hay là Tư Mã Trùng. Sau lưng không có cao thủ chống lưng, cũng không có nhiều đại khí vận như vậy. Hiện tại Phương Hàn đem uy lực của 3 kiện thượng phẩm đạo khí tăng lên tới cực hạn, cũng có thể làm cho không gian vặn vẹo, cư nhiên có thể ngăn cản công kích của Lữ Động Tiên. Dựa vào cái gì mà tên Phương Hàn này cư nhiên có 3 kiện thượng phẩm đạo khí, còn có 1 kiện tuyệt phẩm đạo khí nữa? Chúng ta thật vất vả mới có được 1 kiện thượng phẩm đạo khí à? Lần này nhất định phải giết chết Phương Hàn, ta không muốn gì cả, chỉ muốn phù chú thế gian tự tại vương Phật thôi. Lúc này Hồng Thiên Kinh nắm bắt cơ hội, Phương Hàn đang liều mạng với Lữ Động Tiên, đột nhiên thân thể biến thành vô hình, tới gần bên người Phương Hàn, rồi hung hăng tung ra 1 kích. Phật Đà chi nộ. Bỗng chốc hắn tiến tới, trên người bộc phát ra bóng dáng của một pho tượng kim sắc Phật Đà cao cả 100 trượng. Sau đó đột nhiên phẫn nộ, trên người tỏa ra hỏa diễm hừng hực, hóa thành một đóa hoa sen, trực tiếp xuyên thủng qua đại hộ thân thuật của Phương Hàn. Tiết huyết chiến kỳ, phong vân gào rít, năm châu chấn động, thiên địa bích huyết. Cùng xuất thủ còn có Từ Mã Trùng, kẻ này trên người cũng có đại ý vận và có tâm tư giống Hồng Thiên Kinh, nhất định là phải giết chết Phương Hàn. Bởi vì vừa rồi khi Phương Hàn liều mạng, đại hộ thân thuật chấn động đã có xu thế vỡ tan, mà 3 đại thượng phẩm đạo khí cũng bị chấn động, tạm thời lâm vào thế khó. Lữ Động Tiên cùng 9 đại bất tử chi thân tung ra 1 kích. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Phương Hàn lâm vào thế khó, thì Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh liền nắm bắt cơ hội. Hồng Thiên Kinh thi triển ra một môn bí thuật gọi là Phật Đà Chi Nộ. Trong truyền thuyết thì Phật Đà không phải không tranh không giận, lấy tử bi làm gốc. Thế nhưng Phật Đà một khi mà trông thấy nhân gian bị lâm vào ác nghiệp, không có cách nào cứu vãn thì sẽ sinh ra lửa giận, hủy diệt cả chư thiên vạn giới. Bởi vậy có thể thấy được Hồng Thiên Kinh thi triển ra Phật Đà Chi Nộ là một sát chiêu lợi hại cỡ nào. Tư Mã Trùng cũng thi triển ra một môn bí thuật Thiên Địa Bích Huyết, một chiêu đánh ra quỷ khóc thần gào, khắp nơi đều tuôn ra một cỗ bích lục chi huyết. Đám máu này thiêu đốt, hỏa diễm tỏa khắp hư không. Vô luận là vận dụng Phật Đà Chi Nộ hay là Thiên Địa Bích Huyết thì cũng phải tiêu hao tuổi thọ của bản thân để ra sức tung ra một kích. Đó là sát chiêu liều mạng để hủy diệt địch nhân. Nhưng mà Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh, 2 người này tuổi thọ kéo dài, họ cũng không quan tâm. Chỉ cần giết chết Phương Hàn thì hết thảy đều đáng giá. Các người cư nhiên dám đánh lén ta, đây chính là tự mình tìm chết. Thiên địa chúng thần cũng không thể cứu được các ngươi. Các ngươi tưởng lực lượng ta đã cạn kiệt rồi sao? Số mệnh lực lượng thay đổi vận mệnh liên tục. Ta nói hết thảy phản kháng đều vô dụng trước cơn lũ vận mệnh, đều vĩnh viễn phải rơi xuống luân hồi, không thể siêu sinh. Âm thanh của Phương Hàn thật to, thật vang vọng. Nương theo âm thanh này, thân thể Phương Hàn cao lớn uy mãnh bước tới. Một bước này hắn liền biến hóa thành bản thể. Thế nhưng, khí thế càng thêm hùng hồn, Tiêu Túc mệnh thuật vận chuyển trong thân thể, tuổi thọ đang được thiêu đốt, xuất ra lực lượng, tàn mát ra thành từng vòng, đến mức mà tất cả pháp lực đều có xu thế tàn rã. Vô luận là Phật Đà Chi Nộ hay Thiên Địa Bích Huyết đều bị tan thành mây khói. Không có khả năng. Phật Đà Chi Nộ của ta tại thời điểm ta còn là thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng đã từng dùng nó đánh chết một tên vạn cổ cự đầu. Hiện tại đã tu thành bất tử chi thân, uy lực của Phật Đà Chi Nộ này tăng lên gấp mấy trăm lần, sao có thể không lay chuyển được hắn? Hồng Thiên Kinh mang theo vẻ mặt không tin, liên tục trường khiếu. Từ Mã Trùng cũng vậy. Ta đã tiêu hào 5.000 năm tuổi thọ, thi triển ra môn thần thông có 102 để giết các ngươi. Các ngươi chết cũng có thể nhắm mắt được rồi. Các người tuy có đại khí vận nhưng không khác gì Sở Nam công tử. Ta có thể luyện hóa Sở Nam thì còn sợ gì không thể luyện hóa hai người các ngươi. Người đối địch với ta hết thảy đều phải chết. Ta chính là mệnh, ta chính là trời. Thiên mệnh thuộc về ta, gia trì lên thân thể ta. Âm thanh của Phương Hàn càng thêm mênh mông. Tại thời khắc này thời gian giống như dừng lại. Ngữ khí của hắn cuồng vọng đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà trên người hắn lại phát ra khí thế đủ có thể khiến hắn cuồng vọng. Khoảng chừng 5.000 năm tuổi thọ đã được Phương Hàn thiêu đốt. Bang! Liên tục vang lên hai tiếng tại khoảng cách hơn 10 dặm, Phương Hàn đánh về phía bản thể của Tư Mã Trùng, Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh. Nghiệt xúc! Lữ Đồng Tiên vội hợp hai tay thành chảo, không gian vặn vẹo bao vây lấy Phương Hàn. Pháp tắc không gian vặn vẹo thân thể, bất tử chi thân triệt để tiêu vong. Vô ích! Môn đạo thuật này của ta còn áp đảo trên 3.000 đại đạo. Pháp tắc không gian không có tác dụng gì với ta. Tuy Phương Hàn bị không gian vặn vẹo bao vây, thế nhưng quả nhiên hai ngón tay hắn điểm ra số mệnh lực vẫn không bị không gian ảnh hưởng, trực tiếp đánh lên người Hồng Thiên Kinh và Tư Mã Trùng. Không tốt, thân thể hai người liên tục biến hóa, chuẩn bị tung ra thượng phẩm đạo khí để mà né tránh. Thế nhưng cỗ lực lượng này cư nhiên không coi thượng phẩm đạo khí vào đâu, trực tiếp trùng sát tới bản thể của họ. Soạt, thân thể hai người triệt để tan tác, nổ ra thành hai luồng huyết vụ trải rộng trong phạm vi trăm dặm ngay phía trên của Thuần Dương Đại Hải. Phương Hàn thiêu đốt trọn vẹn 5.000 năm thọ nguyên, quyết định dùng một kích để giết chết Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh. Nếu không phải hai người này thực sự tạo thành uy hiếp quá lớn, chỉ cần không để ý một chút là sẽ tự tạo đường chết cho mình. Bọn họ có thượng phẩm đạo khí, lực sát thương vô cùng khủng bố. Dù sao hiện tại Phương Hàn có khoảng chừng là 108.000 năm thọ nguyên, có thể nói là tuế nguyệt dài lâu, bất hủ bất lão, tiêu hao đi 1.000.000 năm không tính là gì. Trực tiếp thiêu đốt 5.000 năm tuổi thọ để thúc giục Tiểu Túc mệnh thuật. Nếu như có thể giết được hai người này, thu được rất nhiều thần thông, huyết nhục, thượng phẩm đạo khí, cộng với rất nhiều bảo bối của họ, thì cái giá này còn là quá hời. Tiểu Túc mệnh thuật là môn thần thông thần bí xếp ở vị trí số 1, nó có liên quan tới đại mệnh vận thuật. Uy năng của nó có thể nói là sư tôn của những thần thông trong 3.000 đại đạo, hay nói một cách dân dã thì là con bố của thần thông trong 3.000 đại đạo, đứng đầu, đạo trong đạo. Loại đạo thuật này không bị thời gian, không gian, nhân quả, nghiệp lực, luân hồi, hạn chế, có thể nói nó là siêu việt vạn giới, không có tồn tại trong ngũ hành. Trực tiếp công kích, trực tiếp gia trì. Sở Nam công tử nửa người nửa thần có thể nói là đều bị chết bởi Tiểu Túc mệnh thuật. Hiện tại Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh hai người cũng không khác gì mấy so với Sở Nam công tử. Hai đại thiên tài của Vô Cực Tinh Cung sau khi thừa nhận một kích này, thân thể cũng nổ thành vô số huyết nhục, huyết vũ, huyết vụ. Hiện tại Tiểu Túc mệnh thuật của Phương Hàn đã thôn phệ không biết bao nhiêu loại thần thông, ở bên trong ẩn chứa có vô số những hạt giống lạc ấn thần thông, càng ngày càng lớn mạnh. So với thời điểm ban đầu chưa cô động thì không biết nó đã cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Nhất là sau khi thôn phệ Linh Lung Đại La Thiên, Tiểu Túc mệnh thuật càng phát ra một loại biến hóa kỳ quái, tựa hồ như là nó càng hoàn thiện hơn. Tiểu Túc mệnh thuật tung ra một kích cường đại như thế. Mặc dù thân thể Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh được rất nhiều pháp bảo bảo vệ, nhưng vẫn không chịu nổi. Bất quá tốt xấu gì bọn hắn cũng đã tu thành bất tử chi thân. Sau khi nổ thành huyết vụ, thân thể mãnh liệt cô động, thành từng cỗ thân thể nhỏ muốn nỗ lực tụ họp lại. Vô ích, thôn phệ toàn bộ cho ta, ta muốn nuốt sống các người, coi các người như là thuốc bổ. Phương Hàn bước ra vài bước, trên người phóng ra thượng thương thủ chộp vào đám huyết vụ, mà chín đại vạn cổ cự đầu trong bát bộ phủ đồ cũng phóng ra vòng xoáy, muốn triệt để chấn áp đoàn huyết nhục này. Phương Hàn, người nghĩ muốn nuốt chúng ta sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. 100.000 huyết nhục trong vô số huyết vụ truyền tới âm thanh của hai người. Yêu nghiệt, người dám làm vậy? Lữ Động Tiên trông thấy một màn này đã triệt để nổi giận. Cho dù thế nào hắn cũng không thể đứng nhìn Hồng Thiên Kinh và Tư Mã Trùng, hai người này vẫn lạc. Trong lúc nổi giận, hắn cũng không tiếc hao phí tuổi thọ, vung tay lên liên tục chém ra vô số ánh đao. Vô cực loạn sát, đầu chuyển tinh di, thiên địa băng hội, thái cực chi trụ. Lúc này Lữ Động Tiên thi triển ra toàn bộ lực lượng của mình, từng chiêu đều là động tới pháp tắc không gian. Hơn nữa mỗi một đao đều ẩn chứa không gian chi lực không gì sánh kịp và một lượng lớn tinh thần chi lực. Liếc mắt nhìn lại có thể chứng kiến hơn triệu ngôi sao tạo thành một không gian đại hà phóng tới chỗ Phương Hàn. Cùng lúc đó trên mặt của Lữ Động Tiên hiện ra thần sắc kiên quyết, diệt sạch càn khôn. Chư vị trưởng lão, đem trung phẩm đạo khí mà các người khổ tu ra, chúng ta tung ra càn khôn, nhất trịch, giết chết Phương Hàn. Liều mạng, giết tên ma đầu này. Tại thời điểm mà Lữ Động Tiên nổi giận, trong thân thể bay ra ba kiện trung phẩm đạo khí. Ba kiện trung phẩm đạo khí này chính là loại liên hoàn. Mỗi một kiện đan xen với kiện còn lại, không biết là luyện thành bằng thứ gì. Trên mặt của ba loại quang hoa, nhật nguyệt tinh, liên tiếp cùng một chỗ và bổn mạng nguyên khí của hắn, hiển nhiên đây chính là bổn mạng đạo khí doán khổ tu mà thành. Cao thủ bất tử chi thân đã có thể luyện chế ra trung phẩm đạo khí, nhưng mà thường thường cũng phải mất mấy ngàn năm. Thế nhưng, hắn là điện chủ Lữ Động Tiên của Thuần Dương Điện, thân là kẻ đứng đầu một điện, lại trưởng quản Thuần Dương Điện. Chức vị trọng yếu cỡ này thì không thiếu tài liệu, cho nên hắn tổng cộng luyện chế ra ba kiện trung phẩm đạo khí, kết hợp lại gọi là Tam Quang Diệt Tiên Hoàn. Không biết là nó đã giết chết bao nhiêu ma thần rồi. Mà hiện tại hắn xuất ra kiện bổn mạng đạo khí này cũng không phải dùng để đối phó Phương Hàn, mà muốn thi triển ra càn khôn nhất trịch tự bạo, dùng đạo khí tự bạo để tiêu diệt Phương Hàn. Bỗng chốc hắn xuất ra đạo khí, mà đồng thời lúc này chín đại trưởng lão bất tử chi thân trong mắt trận cũng xuất ra trung phẩm đạo khí bổn mạng của mình. Lập tức ở trong không gian vặn vẹo có xuất hiện rất nhiều binh khí, đào thương kiếm kích, côn bổng hội tụ cùng với Tam Quang Diệt Tiên Hoàn của Lữ Động Tiên. Cố pháp bảo như nước lũ này ẩn giấu trong mấy trăm triệu trưởng ảnh của Lữ Động Tiên không hề lộ ra, chỉ chờ khi tiếp cận với pháp bảo hoặc thân thể địch nhân thì mới nổ mạnh để triệt để hủy diệt Phương Hàn. Nguy hiểm. Trong khoảnh khắc này Phương Hàn cũng cảm nhận được nguy hiểm. Hắn vận chuyển tiêu túc mệnh thuật, lập tức trên người xuất hiện 3.000 ma nhãn, phát hiện ra dòng nước lũ pháp bảo này. Nếu như nổ mạnh ở gần thân thể thì đại hộ thần thuật cũng không ngăn nổi, chính mình không chết thì cũng trọng thương. Cho dù là cao thủ đẳng cấp như Phong Bạch Vũ, đụng phải hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí tự bạo thì cũng phải nhượng bộ lui binh. Hoàng Tuyền Đồ. Trong lúc nguy cấp Phương Hàn cũng không muốn chống lại, thân thể nhoáng lên, tất cả pháp bảo kể cả là bát bộ phủ đồ đều được thu vào thân thể. Sau đó thi triển đại na di thuật, trong 1/10 vạn của sát na, thân thể hắn lập tức tiến vào Hoàng Tuyền Đồ. Hắn cũng không kịp đối phó với Hồng Thiên Kinh và Tư Mã Trùng. Chúng ta quả nhiên là người có đại khí vận, nếu Phương Hàn tiếp tục công kích chúng ta, chỉ sợ chúng ta cũng rơi vào kết cục như Sở Nam Công Tử, nhưng mà bây giờ thì chúng ta lại có cơ hội. Ở trong thiên không, thân thể hai người Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Trùng đều tụ lại thành đoàn, huyết nhục của bọn hắn bị Phương Hàn bạo phá lả tả khắp nơi. Huyết nhục hỗn hợp cùng một chỗ, hiện tại Phương Hàn bỗng chốc trốn đi, họ có cơ hội thở dốc, lập tức bắt đầu cô đọng lại thân thể. Thế nhưng trong quá trình cô đọng thân thể, huyết nhục của bọn họ trộn lẫn vào nhau, cho nên hai người đều biết tất cả lĩnh ngộ về thiên đạo pháp tắc và các loại thần thông của đối phương. Trong khoảnh khắc hai người đều bật cười ha hả, cơ nhiên chốc lát này họ đã lý giải được rất nhiều đạo lý của đạo thuật. Đúng vậy, chúng ta quả thực là người có đại khí vận, ở dưới tình huống này mà còn chiếm được không ít chỗ tốt. Cơ hồ là trong 1/1000 của hô hấp, hai người đã khôi phục lại, hơn nữa còn chiếm được nhiều chỗ tốt. Trong khoảnh khắc thần niệm trao đổi, Lữ Động Tiên thi triển sát chiêu. Đúng vậy, là càn khôn nhất trịch. Chúng ta lợi dụng thời cơ mà bọn họ đang trọng thương, chiếm tiện nghi. Tốt, sẵn sàng trận địa đón địch, cùng một chỗ xuất thủ. Không nói hai lời, hai đại cao thủ này. Lữ Động Tiên là người có tu vi cao thâm, vừa rồi lại lĩnh ngộ pháp tắc không gian, hơn nữa kiến thức rộng rãi. Khi thấy Phương Hàn thi triển đại na di thuật, hắn điên cuồng hét lên. Đại na di thuật cũng không thoát khỏi pháp tắc không gian của ta. Càn khôn nhất trịch, na di hư không, hủy diệt Hoàng Tuyền, bạo. Khi hắn điên cuồng hét lên thì đám pháp bảo như nước lũ đột nhiên ba động, cư nhiên đuổi theo Phương Hàn tới tận cửa vào Hoàng Tuyền Đồ, chuẩn bị chui vào đó rồi tự bạo. Nhưng mà đúng lúc này thì dị biến lại phát sinh. Diêm điên cuồng hét lên một tiếng, một mảng ma khí chung quanh Hoàng Tuyền Đồ, để cho thời gian trở nên chậm chạp trôi qua. Hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí tạo thành dòng nước lũ đột nhiên bất động, chịu ảnh hưởng của thời gian chi lực, từ từ rơi vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Hoàng Tuyền Đồ đã kích phát ra thế giới của mình, ở trong Ma Vân nó có thể làm vặn vẹo thời gian. Thiên Tuyển Trụ Quang, đại trận chi uy, giúp ta một tay, lập tức nghe lệnh. Trong nháy mắt này, với tu vi của Lữ Động Tiên cũng không hề hoang mang, một đạo phù chú trên người bay ra rồi thiêu đốt. Đại trận Thiên Tuyển Trụ Quang sau lưng hắn mạnh mẽ được phát động, một cỗ tinh quang mênh mông cuồn cuộn như đại hải chiếu xạ vào đám mây đen của Hoàng Tuyền Đồ. Lập tức hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí không bị ảnh hưởng của pháp tắc thời gian nữa, rồi đột nhiên nổ tung. Oanh! Giờ khắc này thiên địa dường như đều bị hủy diệt. Vũ trụ dường như bắt đầu áp xúc lại, nguyên khí hào hùng bạo phát ra từ trong hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí, đây tương đương với hơn 10 cường giả bất tử chi thân đồng thời tự bạo. Trong vòng ngàn dặm nó chẳng khác gì trải qua một lần diệt thế, rồi reset lại. Tốt, như vậy thì cho dù không chết cũng trọng thương, cơ hội. Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh ngưng tụ lực lượng toàn thân chuẩn bị bạo phát, chỉ chờ Phương Hàn bị nổ trọng thương thì lập tức xông vào cướp đoạt, thậm chí chém giết đối phương. Thế nhưng biến hóa mà họ không tưởng nổi đã xảy ra. Ta rốt cuộc cũng đã hấp thu đủ 100 tỷ thuần dương đan, lực lượng của Luân Hồi Bàn rốt cuộc cũng ở chỗ sâu trong thời không chiếu xuất ra. Các người lại dám khiêu chiến với uy nghiêm của Hoàng Tuyển Đồ, mỗi người đều phải chết, phải chết. Đây là tiếng rít gào của Diêm điên cuồng phát ra. Ở trong tiếng rít gào này, thiên địa dừng lại, hết thảy đều khựng lại. Ở trong hư không phía trên hải dương của thuần dương xuất hiện một đạo hư ảnh luân bản lục giác to như một trái tinh cầu. Luân bản lục giác này là do 72 vị ma thần cao tới 10 vạn trượng xoay tròn xung quanh. Lực lượng sinh ra từ vụ nổ của hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí lập tức tan thành mây khói như ném đất xuống biển, căn bản không tạo nên sóng gió gì. Hư ảnh luân bản này đánh nát lực nổ mạnh của hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí, sau đó áp tới, mở rộng, hướng tới Lữ Động Tiên, Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh. Hình chiếu của Luân Hồi Bàn bỗng chốc bạo áp, Lữ Động Tiên cùng chín đại trưởng lão bất tử chi thân là những kẻ đứng mũi chịu sào. Đầu tiên là chín đại trưởng lão chịu không nổi áp lực, thân thể nổ mạnh thành từng đoàn huyết nhục mơ hồ, đại trận lập tức sụp đổ. Mà Lữ Động Tiên, tu vi cao nhất, dưới cỗ áp lực này vẫn có thể phát ra toàn bộ bản lĩnh, thân thể lay động trong nháy mắt đã dịch chuyển qua cả trăm ngàn không gian song song, hóa giải đi lực lượng của Luân Hồi Bàn. Thế nhưng không có tác dụng, lực lượng của Luân Hồi Bàn đã tập trung linh hồn hắn, cho dù có dịch chuyển xa nữa thì vẫn bị áp bách. Cuối cùng thân thể hắn cũng bị nổ thành một đoàn huyết vụ. Từ Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh, các người đi mau. Hắn điên cuồng gào lên, sau đó là huyết vụ tràn ngập, muốn triệt để ngăn cản lực nghiền áp của Luân Hồi Bàn đè xuống. Luân Hồi Bàn rốt cuộc cũng ở thời điểm mấu chốt nhất ngưng tụ thành công và xuất ra hư ảnh của mình. Mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh thôi, thế nhưng uy lực không gì sánh kịp, siêu việt hết thảy. Cái gì mà bất tử chi thân, cái gì mà pháp tắc không gian, đạo thuật, đạo khí tự bạo, đều bị hư ảnh này áp bức, hết thảy đều là mây bay gió thoảng, sẽ bị thổi cho tan tác. Lực lượng của Luân Hồi Bàn thực sự quá lớn. Năm đó Linh Lung Tiên Tôn thi triển tuyệt phẩm đạo khí Tu Di Kim Sơn, lập tức đè chết trưởng lão Thái Dục Thiên của Thái Nhất Môn. Kẻ này còn lợi hại hơn cả Phong Bạch Vũ. Mà Hoàng Tuyền Đồ còn lợi hại hơn rất nhiều so với Tu Di Kim Sơn, thiếu một chút là thành tiên khí rồi. Chỉ cần dung hợp với Hoàng Thư, tìm được pháp tắc tiền đạo thì sẽ chính thức trở thành tiên khí. Dưới áp bách của hư ảnh Luân Hồi Bàn, Điện Chủ Thuần Dương Điện Lữ Động Tiên không có bất kỳ khả năng chống cự nào. Nếu hắn có một kiện thượng phẩm đạo khí thì còn có thể ngăn cản được, bởi vì hắn có thủ đoạn lĩnh ngộ pháp tắc không gian, thúc giục thượng phẩm đạo khí phát ra uy lực còn lớn hơn nhiều khi ở trong tay bất tử chi thân. Thượng phẩm đạo khí nếu như ở trong tay nhân vật cỡ như Phong Bạch Vũ thì lúc đó mới chính thức phát huy hết uy lực. Cảnh giới càng cao, pháp lực tương ứng càng phát huy ra thượng phẩm đạo khí tới cực hạn. Đây là điều mà ai cũng hiểu. Đáng tiếc chính là Lữ Động Tiên không có thượng phẩm đạo khí. Cho dù với thế lực của Vô Cực Tinh Cung, muốn mỗi một điện chủ đều có một kiện thượng phẩm đạo khí cũng là không có khả năng. Ngẫm lại thì Ứng Tiên Thiên là cấp bậc ma đế, luyện chế ra một kiện thượng phẩm đạo khí cũng phải mất cả ngàn năm. Còn có rất nhiều trưởng lão liên thủ, như thế đủ biết là thượng phẩm đạo khí nó khó luyện chế như thế nào. Không có thượng phẩm đạo khí, thuần túy dùng lực lượng của bản thân chống cự lại cái loại đạo khí khủng bố như Luân Hồi Bàn, kết cục bi thảm đã chú định trên người Lữ Động Tiên. Đây là Luân Hồi Chi Bàn sao? Hình chiếu của Luân Hồi Bàn, nếu như là Luân Hồi Bàn chính thức còn mạnh mẽ cỡ nào? Giờ khắc này Phương Hàn đang ở trong Hoàng Tuyển Đồ cũng bị chấn động. Hắn thấy hình chiếu luân hồi bàn tung ra một kích, chẳng những đánh nát lực nổ của hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí, hơn nữa còn công kích chấn nát 9 đại trưởng lão bất tử chi thân, đánh tan thân thể người đã lĩnh ngộ ra pháp tắc không gian như là Lữ Động Tiên. Điều này đã vượt qua ý liệu của hắn. Cao thủ pháp tắc không gian khủng bố cỡ nào, trong lòng Phương Hàn rất rõ. Mình coi như vận dụng rất nhiều thượng phẩm đạo khí cũng không thể thắng được. Mà hiện tại hư ảnh luân hồi bàn chỉ cần nhẹ nhàng đè xuống, thân thể đối phương đã nổ mạnh, lực lượng cách biệt thực sự quá xa. Uy lực của luân hồi bàn mặc dù lớn, thế nhưng mỗi lần thúc giục ít nhất phải tiêu hao hơn 10 ức, thậm chí là trên 100 triệu ức thuần dương đan. Không có mấy người có kinh phí để mà thúc giục nó đâu. Trừ phi người đó đã tu luyện ra thế giới của mình, lúc đó thì lượng nguyên khí phun trào đã đạt tới cực hạn, mỗi thời mỗi khắc đều ngưng tụ ngàn vạn thuần dương đan mới có thể chính thức là tùy thời thúc giục luân hồi bàn. Diêm liên tục trưởng kiếu, thập phần hưng phấn. Phương Hàn, động thủ đi. Hư ảnh của luân hồi bàn chuẩn bị tan rồi. Lần sau muốn thúc giục lại phải tiêu hao hơn 15 ức đan dược. Hiện tại trong bát bộ phù đồ của ngươi còn bao nhiêu? Thuần dương đan trong bát bộ phù đồ đã lên tới con số ngàn ức. Nhưng mà vừa rồi nghe người nói chỉ đủ thúc giục luân hồi bàn có 10 lần mà thôi. Thật là đáng tiếc. Phương Hàn chặt lưỡi. Ngàn ức thuần dương đan là một số lượng tài phú cự đại, đủ để khai sáng ra một môn phái cự phách rồi, bồi dưỡng được cả ngàn vạn cao thủ kim đan. Thế nhưng số lượng đan dược này lại chỉ đủ diễn hóa hư ảnh luân hồi bàn có hơn 10 lần. Có thể thấy được là luân hồi bàn này nó hùng hãn cỡ nào. Thế nhưng điều này cũng thật là đáng giá. Uy lực của luân hồi bàn quá lớn, lại có thể trực tiếp chấn nát thân thể của cao thủ đã lĩnh ngộ ra pháp tắc không gian, hơn nữa còn đánh tan cả lực tự bạo của hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí. Hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí tự bạo có thể đơn giản giết chết bất kỳ một cao thủ bất tử chi thân nào, thế nhưng lại không động đến được một cái hình chiếu của luân hồi bàn. Nắm lấy cơ hội, chúng ta xuất thủ. Phương Hàn, chỉ cần giết chết Lữ Động Tiên hoặc chấn áp, chúng ta hợp lực luyện hóa hắn, người sẽ có cơ hội vọt với pháp tắc không gian. Hiện tại mặc dù người đạt tới bất tử chi thân đỉnh phong, thế nhưng không mảy may hy vọng lĩnh ngộ pháp tắc không gian ngay đâu. Chỉ có người lĩnh ngộ pháp tắc thì mới chính thức trở thành thuần thoại. Hơn nữa đây là một cơ hội rất tốt. Lữ Động Tiên này hiển nhiên mới vừa lĩnh ngộ pháp tắc không gian, hắn vận dụng pháp tắc như một đứa trẻ vậy, đối phó với hắn tương đối dễ dàng. Nếu như đụng phải cái loại cao thủ lão làng đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian nhiều năm thì chúng ta sẽ không thể sờ vào nửa cọng lông trên người hắn. Chuyện này đương nhiên ta đã sớm có ý nghĩ này. Với tu vi hiện tại của ta tuy lợi hại, thế nhưng giờ khắc này mới là thời khắc bất tử chi thân đỉnh phong, đã đạt tới cực hạn rồi. Muốn đề thăng cảnh giới mà không có ngàn năm thì căn bản là vô vọng. Chỉ có đi đường tắt thôi, cướp đoạt lĩnh ngộ pháp tắc của đối phương như trước này vẫn làm. Phương Hàn đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cho hư ảnh luân hồi bàn vừa biến mất, hắn sẽ đem toàn lực chấn áp Lữ Động Tiên, hơn nữa còn phải chuẩn bị sát chiêu đối phó với hai tên Hồng Thiên Kinh và Tư Mã Trùng. Phương Hàn, ngươi cứ như vậy cướp đoạt không phải là chính đạo. Ở trong Hoàng Tiền Đồ, trong một sát na này, Hàn Hy lập tức lên tiếng. Nàng cũng nghe được mẩu đối thoại giữa Phương Hàn và Diêm. Người thì biết gì, thiên chi đạo tổn hại có thể bù, nhân chi đạo tổn hại có thừa, mà lại đem dâng tặng. Thiên đạo rất công bằng, mà nhân đạo thì khác biệt, nghèo thì càng nghèo, giàu càng giàu thêm, mạnh thì càng mạnh. Có thể cướp đoạt được càng nhiều khiến bản thân càng cường đại, đây là nhân chi đạo. Biết rõ thiên đạo và nhân đạo thì mới có thể là phách tuyệt thiên địa vũ trụ. Phương Hàn trường khiếu âm thanh chấn động, có tác dụng bài trừ sương mù, cảnh tỉnh ý nghĩ của con người. Thiên chi đạo tổn hại có thể bù, nhân chi đạo tổn hại có thừa, lại đem dâng tặng. Những lời này như tựa là thể hồ quán đỉnh, chấn cho đầu óc của những nữ đệ tử ông tác hưởng, tựa hồ có chút lĩnh ngộ, đều cố mà nuốt lấy mấy lời này. Mà sau khi Phương Hàn nói xong câu đó cũng lao ra, bởi vì lúc này hư ảnh luân hồi bàn đã bắt đầu suy giảm. Trong vòng 10 nhịp hô hấp, luân hồi bàn nghiền ép tới Lữ Động Tiền đã triệt để hòa tan. Thân thể hắn biến thành một đoàn tinh thể sền sệt trong không gian vặn vẹo, giống như hư không tinh thạch, nhưng lực lượng quán vẫn cường đại như cũ, gắt gao bám lấy hư ảnh của luân hồi bàn. Mà chín đại trưởng lão bất tử chi thân thì đã hoàn toàn hóa thành một đoàn huyết ảnh, quấn quanh thân thể Lữ Động Tiên, tựa hồ là như cửu cửu hợp nhất, 10 người hợp thành nhất thể tới để tăng cường lực lượng cho Lữ Động Tiên. Mà Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Trùng hai đại cao thủ cơ nhiên không có rời đi, bọn họ ở lại muốn chiếm tiện nghi, ỷ vào bản thân có đại khí vận, muốn ở chỗ này tới thời khắc cuối cùng rồi mới đi. Lữ Động Tiên ngăn cản hình chiếu của luân hồi bàn, bọn họ lại ẩn núp phía sau, sử dụng thượng phẩm đạo khí để hộ thể. Sau đó họ cũng dùng toàn bộ lực lượng để hấp thu thuần dương chi lực trong thuần dương đại hải. Trong khoảng thời gian ngắn, đại lượng cửu dương thánh thủy cũng tiến nhập vào thượng phẩm đạo khí của họ. Cửu cửu quy nhất, ngọc đá cùng tan. Liễu Đồng Tiên điên cuồng hét lên, phát ra một kích mạnh nhất. Thân thể hắn run rẩy, bốn phía nổ mạnh, cuối cùng hạ xuống, triệt để đánh bại được hư ảnh của Luân Hồi Bàn. Hư ảnh của Luân Hồi Bàn nguyên bản phải thừa nhận một kích nổ mạnh của hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí, đã bị tổn thất không ít, lại nghiền ép chín đại trưởng lão bất tử chi thân và Lữ Động Tiên, còn có cả một tòa trận đồ cho nên đã bị tiêu hao không ít lực lượng. Đây dù sao cũng chỉ là hình chiếu, không thể chấn áp chư thiên, diệt sát hết thảy trong khoảnh khắc. Nhưng mà hư ảnh này vừa vỡ, Lữ Động Tiên và chín trưởng lão bất tử chi thân cũng phải nhận lấy tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Thực lực bọn họ không tới một thành lúc ban đầu, nguyên khí đại thương. Đúng lúc này thì Phương Hàn thét dài một tiếng bay ra từ trong Hoàng Tuyền Đồ. Hiện tại 3.000 cánh tay, 3.000 con mắt dữ dội lao tới. Mà Hoàng Tuyền Đồ thì áp xúc lại biến thành một tấm đại đồ, bao trùm tới chỗ của Hồng Thiên Kinh, từ mã trùng. Phương Hàn thi triển đại na di thuật, rất nhanh, một chảo bổ xuống, liền bao phủ đám người Lữ Động Tiên vào trong. Đồng thời hắn thúc giục lĩnh vực của mình. Bát bộ phù đồ, đại hỗn độn lôi kiếm và tinh đế long sàng cùng với quyền trượng đế thích đều tung ra, một lần nữa đánh tan Lữ Động Tiên cùng với chín đại trưởng lão bất tử chi thân. Trong nháy mắt đánh tan, Phương Hàn lần nữa thúc giục tiểu túc mệnh thuật điểm ra 10 ngón. Mỗi ngón tay đều giết tới linh hồn của một vị trưởng lão và Lữ Động Tiên, đánh cho Lữ Động Tiên hít thở không thông, không thể cô đọng lực lượng. Nguyên bản là với cảnh giới của Lữ Động Tiên, cho dù nguyên khí đại thương cũng không có bất cứ thuật pháp gì có thể tổn thương được hắn. Nếu như Phương Hàn dùng đại ngũ hành thuật để công kích hắn thì không có bất cứ tác dụng gì. Thế nhưng dùng tới tiểu túc mệnh thuật, đồng thời không thèm để ý pháp tắc không gian, triệt để đánh cho hắn tản ra. Đại thôn phệ. Phương Hàn xuất thủ là không hề lưu tình, liền thi triển đại thôn phệ thuật, thôn phệ lấy đám thân thể của Lữ Động Tiên vào. Xin phân một chén canh. Ngay thời khắc này, Tư Mã Chủng, Hồng Thiên Kinh hai người quả thực không nghĩ ngợi, thúc giục thượng phẩm đạo khí của mình, trực tiếp thiêu đốt 3.000 vạn thuần dương đan đánh tới Hoàng Tuyền Đồ. Sau đó thì bản thân họ liên tục biến hóa thành hai đạo lưu quang, chộp tới chỗ mà Phương Hàn đang cắn nuốt Lữ Động Tiên. Hiện tại chỉ cần bắt được Lữ Động Tiên, xé một bộ phận thân thể của hắn, sau khi luyện hóa sẽ có cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Cho dù không lĩnh ngộ được thì sau này tu luyện cũng dễ dàng rất nhiều. Luyện tới bất tử chi thân, tu luyện sau này chính là một cái vòng đen kịt, xúc tích lực lượng đã không còn hữu dụng. Cho dù Tư Mã Chủng, Hồng Thiên Kinh hay Phương Hàn, mấy cao thủ loại này cũng không biết tiếp theo phải làm sao, cho nên bọn họ mới lao tới cướp đoạt. Tự tìm cái chết. Lúc trước mà các ngươi rời đi thì khẳng định không có chuyện gì, thế nhưng hiện tại thực sự đã muộn, do các ngươi quá tham lam. Phương Hàn rung tay, hơn 10 tỷ đan dược được thiêu đốt trong Hoàng Tuyền Đồ. Ông... Hư ảnh Luân Hồi Bàn vừa biến mất lại hiện ra, đánh về phía Hồng Thiên Kinh và Tư Mã Chủng. Đầu tiên là tiết huyết chiến kỳ, Đà La Kinh chẳng va chạm với hư ảnh Luân Hồi Bàn, hoàn toàn mất đi linh khí, bị cuốn vào Hoàng Tuyển Đồ. Mà hình chiếu của Luân Hồi Bàn không hề có nửa điểm dừng lại, tấn cho thân thể của Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Bye bye mọi người.